One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Thượng tướng thực lực. Ta là hải tặc, ngươi là hải quân. Chúng ta không phải người cùng một đường. Còn nói thương hại ngươi. Chớ đem ta nói tốt như vậy. Ta nhưng là giết người không chớp mắt hải tặc. Tiếc nuối là, ngươi bây giờ còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Lạnh lùng nói xong, không để ý tới nữa Tashiji. Zoro bước nhanh hơn, hướng cảng phương hướng chạy vội tới. Bởi vì, càng ngày càng bén nhạy hiểu biết sắc Haki, đã để hắn cảm thấy vẻ này điềm xấu sát khí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Aokiji sợ rằng đã xuất thủ. Mình muốn ly khai, cũng không đơn giản như vậy. Tashiji cũng không biết vì sao. Bỗng nhiên lấy dũng khí, hướng về phía Zoro chạy xa bóng lưng. Lớn tiếng dậm chân hô, Zoro, ta, thích ngươi. Phác thông, chạy ra rất xa Zoro. Bỗng nhiên nghe thế lại nói, té xỉu tại chỗ, cái này tình huống gì? Vài cái ý tứ, Tashiji dĩ nhiên thích chính mình. Lẽ nào cũng bởi vì chính mình hôn qua nàng? Nhưng là, đó là vì cứu nàng. Nếu là thích chính mình, vì sao vừa thấy mặt đã muốn đánh muốn giết, đâm chính mình một kiếm, còn khuyên nói mình đầu hàng? Zoro triệt để hôn mê. Tashiji, ngươi có thể không thể không cần làm như vậy cười có được hay không? Lốc chấn cảng, bởi vì Aokiji xuất hiện, tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Hải quân tinh thần phấn chấn. Hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Aokiji chỉ dùng nhất chiêu đóng băng thời khắc đã đem hải tặc đông lại hơn phân nửa. Còn lại hải tặc, tự nhiên không dám cùng chống lại. Dồn dập nhảy thượng hải tặc thuyền. Tranh nhau chạy ra. Đối với thượng hải quân thượng tướng, bọn họ ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Thượng tướng đối với bọn họ mà nói, thực lực quá mức kinh khủng. Vừa ra tay, nhất định chính là trần truồng nghiền ép. Không có chút nào hồi hộp. Tràng diện ngày càng hỗn loạn. Mới vừa bị thủ hạ từ trong biển cứu ra Buggy, vốn muốn đi tìm Zoro báo thù rửa nhục. Nhưng là, vừa lên bờ, chứng kiến Aokiji cường hãn xuất thủ, kém chút không đem cầm kinh điệu. Aokiji dĩ nhiên ra tay. Zoro, người thật đúng là một suy thần. Lại đem thượng tướng đều cho đưa tới. Làm hại chúng ta đoàn người gặp họa theo. Một bên hướng cạnh biển chạy nhanh. Buggy một bên hung tợn mắng. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Còn tìm không tìm Zoro báo thù. Mohaji cưỡi ở bị đốt thành trụi lông Nis trên người. Cắn răng nghiến lợi hỏi. Châu Châu là Zoro thủ hạ. Nis bị hành hạ thảm như vậy. Chính mình lại chịu khổ Châu Châu nhục nhã. Mohaji đối với Zoro đoàn người cũng là hận thấu xương. Trong lòng suy nghĩ bắt được Zoro sau đó, như thế nào dằn vặt nhục nhã Zoro. Đại tiện mối hận trong lòng. Người đúng là ngu xuẩn. Aokiji tới. Người vẫn còn muốn tìm Zoro báo thù. Người không muốn sống nữa ấy ư? Đương nhiên là chạy trối chết quan trọng hơn. Nhanh lên thông báo Kabaji bọn họ. Mau mau rời đi nơi đây. Nơi đây nhất định chính là địa ngục. Ta một phút đồng hồ cũng không muốn ngây người thêm. Buggy nhìn nhàn nhã ung dung đi ở trong đám người Aokiji. Cái kia hàn khí lạnh như băng. Khí thế kinh người. Lại tát trong. Tản ra khiến người ta tuyệt vọng cảm giác áp bách. Còn có cái kia đầy đất băng thể điêu khắc. Buggy đã sớm sợ mất hồn phách. Triệt để sợ vỡ mật mất. Nơi nào còn nhớ được tìm Zoro báo thù. Mệnh đều nhanh không có. Tìm được Zoro thì có ích lợi gì? Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Ta nhưng là tổng bộ hải quân thượng tướng. Trơ mắt theo đuổi hải tặc nhóm rời đi. Bị chiến quốc trách tội xuống. Nhưng là cực kỳ nhức đầu một việc. Nhìn thấy cảng phụ cận, không ít hải tặc thất kinh thoát đi hải ngạn. Aokiji gãi ra đầu một cái vẻ mặt khó chịu tự nói. Thân hình đột nhiên lóe lên. Chỉ một lúc cả người đã sắp như điện thiểm đứng ở cạnh biển. Ngồi chồm hổm, tự tay. Tay trái chậm rãi hướng trong nước biển vừa để xuống. Aokiji trong miệng miễn cưỡng nói câu kỳ băng hà. Chỉ thấy Aokiji lòng bàn tay tiếp xúc nước biển. Nhất thời biến thành hàn băng. Lớp băng lấy Aokiji lòng bàn tay làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Tạch tạch tạch, kết đông lạnh âm thanh bên tai không dứt, khiến người ta kinh ngạc. Một màn xuất hiện lần nữa, lớp băng càng lúc càng lớn, phảng phất đang sống, nhanh chóng khuếch tán, không ngừng đuổi theo thoát đi thuyền hải tặc. Nguyên bản cuộn sóng bao la hùng vĩ, sóng biếc nhộn nhạo ngoài khơi, trong nháy mắt bị đông cứng thành lớp băng thật dày. Trong nước tất cả, bất kể là cá tôm thủy, đội thuyền hải thú, toàn bộ khó có thể may mắn tránh khỏi, triệt để đông thành nước đá, như một tòa to lớn băng điêu một dạng. Toàn bộ hải vịnh nhất thời biến thành vạn dặm đóng băng rầm rộ. Phía trước lớp băng điên cuồng đuổi theo thoát đi bên bờ thuyền hải tặc, nhìn trước mắt một màn kinh người, Nami hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, hai mắt trợn tròn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng dương thật to, hầu như có thể tắc hạ một cái trứng vịt. Đây chính là hải quân chiến lực mạnh nhất thượng tướng thực lực. Thật sự là thật là đáng sợ. Nami sợ thân thể không phải tự chủ sắt sắt đầu động. Aokiji thuận tay một kích, liền làm cho tất cả mọi người trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Thượng tướng chiến lực, đủ để nghiền ép tất cả. Ở Nami xem ra, mặc dù Zoro ở đây, cũng khẳng định khó chạy thoát Aokiji, ma trưởng. Nami âm thầm cầu khẩn, hy vọng Zoro có thể tránh thoát một kiếp này. Tốt nhất không nên bị Aokiji đụng tới. Nàng nào biết đâu rằng, Aokiji chẳng những cùng Zoro đã gặp mặt, thậm chí hai người vẫn còn ở phi thường hữu hảo hòa hợp bầu không khí hạ lẫn nhau tắm kỳ trà lưng. Nữa nha, Nami tiểu thư, khối băng chỉ lát nữa là phải tới gần nơi này. Chúng ta còn phải gia tăng kinh lực a, cũng không thể để Zoro đại ca lo lắng a. Phi ba vội vàng nhắc nhở. Người nói rất đúng. Đem mã lực mở tối đa. Thông báo MUMU, thêm ít sức mạnh. Nếu không, chúng ta ai cũng không có cơ hội tiến nhập đại hải trình. Nami ổn ổn lòng khẩn trương thần, miễn cưỡng chấn định dặn dò. Ta đây đi làm ngay. Phi ba đem mã lực mở tối đa, một bên khẩn trương không ngừng khoang lái, một bên phân phó Châu Châu thông báo MUMU. Tăng thêm, Châu Châu lĩnh hội phì ba ý tứ, vội vàng nhảy lên đầu thuyền, sông phía trước ngoài khơi nhanh chóng đi tới bóng đen giống lớn. MUMU, người nghĩ nhà chứ, nhưng là hiện tại hải quân phái người tới bắt ngươi, bọn họ không muốn để cho ngươi về nhà. Nghe lời ta, dành thời gian thoát đi cảng, nhà của ta thuyền trưởng sẽ ở cảng chặn hải quân. Vì để cho MUMU liều mạng mang theo mọi người thoát đi, phì ba không thể không biên ra lời nói dối lừa MUMU. Đương nhiên, phì ba cũng vì vậy lần nữa khuôn mặt hồng tựa đầu sâu đậm vùi vào trong cổ. Một bộ xấu hổ với gặp người dáng dấp. Cái gì? Có người dĩ nhiên ngăn cản mình tiến nhập đại hải trình, ngăn cản mình về nhà. MUMU tự nhiên nghe hiểu được Châu Châu ý tứ. Lúc này hống khiếu một tiếng, liều mạng đi phía trước chạy vội đứng lên. Tình huống khẩn cấp, hậu phương tình huống, nó cũng nhìn ra đến. Coi như không muốn bị đông lại, nó cũng phải liều mạng chạy trốn. Huống, về nhà đối với MUMU mà nói, chính là giấc mộng của nó. Chỉ lát nữa là phải theo Zoro đám người tiến nhập đại hải trình. Còn kém một bước, hy vọng lập tức phải đã tới. Giờ này khắc này, MUMU tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản nó. Nghĩ trong nhà song thân, còn có những cái này khả ái đồng bọn, MUMU trong mắt trừng huyết hồng, trong hốc mắt nhịn không được trào đầy giọt nước mắt, trong lòng yên lặng gọi ba ba mụ mụ. MUMU lập tức phải nhìn thấy các ngươi. Các ngươi lại chờ ta một chút, ta nhất định sẽ trở lại các ngươi bên người. Ai nha nha, Lắp Phi, tuy nói xin lỗi gặp trung tướng, bất quá ở chỗ này, ta phải muốn bắt các ngươi. Nhìn thấy trong đám người đang theo hải tặc nhóm chạy vội mà chạy Lắp Phi đám người, Aokiji hai mắt một sáng, hơi tự trách khẽ thở dài một tiếng, tung người một cái, thân ảnh tại chỗ đột nhiên tiêu thất. Chỉ một lúc, Aokiji đã xuất hiện tại Lắp Phi trên đầu. Băng kiếm, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom.